Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 484, Diệp Gia Lão Tổ đến. Diệp Gia một đám cũng không có lập tức xuất thủ, thậm chí đều không có tới gần, chỉ là đứng ở Thiên Hồ Tinh bên ngoài tinh không bên trong. Diệp Dương Mạnh chỉ là hắn thời không thần thông, nếu là không có diễn sinh thần thông. Hắn căn bản là ngăn không được Thánh Vương Lão Tổ công kích. Trừ cái đó ra, hắn dám xuất hiện ở nơi này, tất nhiên có chỗ ỷ vào. Chúng ta không xuất thủ thì thôi, vừa ra tay liền nhất định muốn đem hắn chém rụng. Diệp Gia một cái Lão Tổ trầm giọng nói ra, sát ý tràn ngập, sát cơ trùng thiên. Trước giam cầm nơi này thời không, nhường Diệp Dương không chỗ nào ỷ vào, sau đó lại thừa cơ đem hắn đánh giết. Một cái khác Lão Tổ đồng dạng đằng đằng sát khí, mấy người liếc nhau một cái, lập tức không hẹn mà cùng thời điểm, ầm ầm, thần thông bộc phát, đáng sợ thánh quang trực tiếp bộc phát ra, bao phủ toàn bộ Thiên Hồ Tinh, lực lượng như là cuồng phong mưa rào đồng dạng, điên cuồng bạo phát ra, trong nháy mắt liền đem toàn bộ Thiên Hồ Tinh bao phủ lại. Oanh ken két, thánh quang những nơi đi qua, hư không đều tựa hồ bị đông cứng một dạng. Ngay tại Diệp Gia Lão Tổ xuất thủ đồng thời, Thiên Hồ Tinh thiên khung phía trên đột nhiên bông tuyết bay tung bay, tuyết bạch bông tuyết bay tung bay tới tấp xuống, mười phần mỹ lệ. Xùy, một cái Thánh Vương Lão Tổ bị một mảnh bông tuyết đánh trúng. Lúc này, cái này Thánh Vương Lão Tổ trên người liền bắn lên ra một vòng máu tươi, mà hắn trên người bị bông tuyết đánh trúng địa phương càng là xuất hiện một cái nhìn thấy mà giật mình vết thương, mười phần kinh khủng. Hắn vết thương trên người cư nhiên là bị một mảnh kia bông tuyết đánh trúng. Vẻn vẹn một mảnh bông tuyết, lại có như thế đáng sợ lực công kích. Người kia thế nhưng là Thánh Vương Lão Tổ a, thực sự là đáng sợ. Cùng lúc đó, cái khác Thánh Vương Lão Tổ cũng bị nhận lấy công kích. Vô tận bông tuyết bay tán xuống tới. Tức khắc, thiên không bên trong liền bay là tả lên từng mảnh, huyết hoa. Cơ hồ tất cả Lão Tổ đều bị bông tuyết kích thương. Duy chỉ có Diệp Dương vẫn như cũ không có nhận bất luận cái gì thương thế. Chỉ là, những cái này bông tuyết cũng là bị người khống chế. Phô thiên cái địa rào sát hướng về phía Diệp Dương. Làm những cái này bông tuyết đánh vào nguyên một đám thời không bên trên thời điểm, bởi vì lực lượng tiêu hao tranh thủ thời gian mà cấp tốc chôn vùi lấy. Nhưng thời không cũng bởi vì tiêu hao hết lực lượng mà cấp tốc tiêu diệt ra. Từ phía bát phương cũng có đầy trời bông tuyết giết tới, cấp tốc phá diệt lấy Diệp Dương thời không. Thậm chí, Diệp Dương càng là cảm giác được chung quanh không gian đều bắt đầu bị đông cứng. Hắn diễn hóa đi ra thời không tốc độ tại giảm bớt, mà thời không phá diệt tốc độ lại là đang tăng trưởng. Rất hiển nhiên, có người phát động chuyên môn nhằm vào hắn thời không thần thông thần thông. Là ai đang công kích chúng ta? Đột nhiên bị nhận công kích, còn bị đả thương. Thiên Hồ Tinh bên trên một đám cường giả nhịn không được phẫn nộ gào lên. Bọn họ bên trong có tứ đại giáo phái người, cũng có cái khác một chút Lão Tổ, mà hiện tại công kích người, thế mà đem bọn họ toàn bộ người đều trở thành mục tiêu công kích. Đơn giản liền là gan to bằng trời, không biết sống chết a. Chỉ là, bất luận bọn họ như thế nào phẫn nộ, Diệp Gia đông đảo Lão Tổ công kích lại là càng ngày càng ác liệt. Thậm chí, một chút cấp thấp Thánh Vương đám Lão Tổ đều bắt đầu duy trì không nổi. Chuyện gì xảy ra? Nơi này thời không tựa hồ nhận lấy chấn áp, ta động tác đều vì vậy mà trở nên chậm. Một cái Lão Tổ đột nhiên lên tiếng kinh hô. Thời không bị ảnh hưởng, bọn họ đều nhận lấy khác biệt trình độ ảnh hưởng. Một chút thực lực tương đối yếu kém Thánh Vương Lão Tổ càng là đã xuất hiện một loại bước đi liên tục khó khăn cảm giác. Hơn nữa, loại này cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Cuối cùng, bộ phận Thánh Vương Lão Tổ thở dài một hơi, cấp tốc lui rời đi Thiên Hồ Tinh. Hắn biết rõ, phía sau có chân chính cường giả xuất thủ. Bọn họ nếu là tiếp tục tại Thiên Hồ Tinh mà nói, hậu quả khó liệu. Lúc này, toàn bộ Thiên Hồ Tinh cũng đã bị một tầng thật dày bông tuyết bao phủ lại. Diệp Gia Lão Tổ rốt cuộc đã đến sao? Nếu đã tới, vậy liền xuất hiện đi. Đừng lén lén lút lút ở sau lưng ám tiễn đả thương người. Diệp Dương nhanh chóng lùi lại. Mặt lạnh lấy nói ra. Lúc này hắn, lơ lửng ở bên người thời không cũng đã không nhiều lắm. Nói chung lúc này thiên hồ tinh không gian cũng đã bị trấn áp. Khó có thể mở ra mới thời không? Hơn nữa, bởi vì không gian đè ép, những cái này mới mở ra thời không đều không lớn. Có thể tiếp nhận công kích cũng thay đổi yếu đi. Mà tất cả thứ này, đều là Diệp gia lão tổ công lao. Siêu, siêu, siêu. Mấy cái thánh vương lão tổ chưa bao giờ cùng phương hướng trực tiếp nhanh chân bước vào thiên hồ tinh bên trên, mà thiên hồ tinh bị trấn áp thời không. Đối bọn họ không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Diệp Dương, nể tình ngươi cùng chúng ta nhất mạch tương truyền, cha truyền con nối, chỉ cần ngươi tự phế võ công, chúng ta cũng sẽ không giết ngươi. Một cái thất giai lão tổ đằng đằng sát khí nhìn xem Diệp Dương. Quát, Diệp Dương dùng nhìn ngớ ngẩn đồng dạng ánh mắt nhìn xem cái kia thất giai thánh vương lão tổ. Ngươi cảm thấy ta giống như là một cái ngu si sao? Hoặc là chính ngươi là một cái ngớ ngẩn. Cái kia Diệp gia thất giai thánh vương lão tổ không khỏi nổi giận lên. Diệp Dương quá không có lễ phép. Nguyên lai là Diệp gia cường giả xuất thủ. Chậc chậc, thế nào? Không nghĩ xuất ra những cái kia huyền thưởng sao? Lúc này, một cái không biết thuộc về cái gì thế lực thất giai thánh vương lão tổ cười lạnh thành tiếng. Hắn trên người xuất hiện một ít vết thương. Đều là bị bông tuyết kích thương. Lúc này thấy đến cư nhiên là Diệp gia người xuất thủ. Hắn có thể nào không giận? Cái khác thánh vương lão tổ cũng đều căm tức nhìn Diệp gia rất nhiều lão tổ. Trong lòng phẫn nộ không thôi. Nếu như Diệp gia cầm không ra những cái kia huyền thưởng, cũng không cần khoe khoang khoác lác. Hiện tại đưa tới Diệp Dương, lại nghĩ tự mình đem Diệp Dương đánh chết. Vô sỉ như Diệp gia, ta cũng tính là lần thứ nhất nhìn thấy. Lại một cái thất giai lão tổ lạnh giọng nói ra. Diệp Dương một đám lão tổ cũng đều nổi giận. Chúng ta Diệp gia là ai? Những cái kia bảo vật có thể nào không cách nào xuất ra? Ngược lại là các ngươi. Các ngươi có năng lực giết chết Diệp Dương sao? Nếu có năng lực, chúng ta Diệp gia huyền thưởng một mực hữu hiệu. Diệp gia một cái lão tổ lạnh giọng nói ra. Nghe vậy, đám người mặt mo đỏ ửng. Bọn họ nhiều người như vậy cùng một chỗ động thủ công kích Diệp Dương. Nhưng ngay cả Diệp Dương góc áo đều không có đụng phải. Đơn giản liền là sỉ nhục. Mà Diệp Dương lão tổ nói chuyện, không thể nghi ngờ liền là đang chào phúng bọn họ. Nhưng bọn họ cũng căn bản không thể nào phản bác. Bởi vì đây là sự thật. Đứng đấy hầm cầu không gầy phân. Diệp gia một cái khác lão tổ cười nhạo lên tiếng. Nói một đám lão tổ càng là mặt đỏ tới mang tai. Cũng không thế nào phản bác. Diệp Dương, người tận thế đến. Thúc thủ chịu trói đi. Diệp gia một cái lão tổ tiến lên trước một bước. Hư không đều bị đạp vỡ một mảng lớn. Sát ý lan tràn ra. Giống như băng xương đồng dạng đánh về phía Diệp Dương. Diệp Dương tâm niệm khẽ động. Mấy cái thời không liền chắn phía trước. Chặn lại những cái này công kích. Thực sự là buồn cười. Các ngươi Diệp gia thật đúng là coi là mình là cái này vô tận tinh không trưởng khống giả. Nếu là các ngươi quả nhiên là vô tận tinh không trưởng khống giả, tại sao lúc trước ta rời hết các ngươi bảo khố lại vô kế khả thi? Chỉ có thể huyền thưởng ta. Vẫn là thu hồi các ngươi cái này một bộ sắc mặt a. Ta thật sự là không muốn nhìn thấy các ngươi nhiều lần từ lúc miệng. Diệp Dương cười lạnh liên tục. Ông, Diệp Dương tiếng nói còn không có rơi xuống. Toàn bộ thiên hồ tinh, thậm chí thiên hồ tinh phụ cận tức khắc liền sôi trào. Bọn họ trước đó hắn hoài nghi Diệp gia vì sao muốn huyền thưởng truy sát Diệp Dương đâu. Nguyên lai lại là bởi vì Diệp Dương đem Diệp gia bảo khố rời trống. Đây chính là một đầu kình bạo tin tức a. Diệp Dương thế mà đem Diệp gia bảo khố rời trống. Mà càng thêm thần kỳ mà nói. Diệp gia người thế mà không có bất luận cái gì phát hiện. Diệp Dương tại sao có thể lẻn vào đến Diệp gia bên trong đồng thời đem Diệp gia bảo khố rời trống? Diệp gia không chút nào đề phòng sao? Nếu như Diệp Dương có năng lực rời hết Diệp gia bảo khố, Như vậy cái khác giáo phái bảo khố đối với hắn tới nói phải chăng giống như là không đề phòng đồng? Dạng, đừng mù lo lắng. Diệp Dương vốn chính là Diệp gia người. Hắn có lẽ biết rõ như thế nào tiến vào Diệp gia. Như thế nào tiến vào Diệp gia bảo khố đâu. Cái khác giáo phái, hắn đều không có đi qua. Có thể nào tùy tiện rời hết đi. Đám người nghị luận ầm ĩ. Thậm chí bắt đầu có chút lo lắng. Diệp Dương thế mà đem chuyện này bạo đi ra. Diệp gia rất nhiều lão tổ mặt đen lại. Chuyện này bọn họ che được cực kỳ chặt chẽ. Bởi vì thật mất thể diện. Nhưng không nghĩ đến. Cứ như vậy bị Diệp Dương bạo đi ra. Bớt nói nhiều lời. Thúc thủ chịu trói đi. Một cái Diệp gia lão tổ mất đi tính nhẫn nại. Trực tiếp liền xuất thủ. Diệp Dương trong mắt lướt qua một vòng hàn mang. Tại đối phương xuất thủ đồng thời. Hắn cũng bước ra một bước. Trực tiếp nghênh hướng cái kia thất giai thánh vương lão tổ. Hôm nay ta thì sẽ một hội sở vị Diệp gia lão tổ. Cái khác đám lão tổ muốn hay không liên thủ. Diệp Dương cười ha ha một tiếng. Không hề sợ hãi giết tới. Các ngươi không muốn động thủ. Ta đi chảm hắn. Diệp gia xuất thủ cái kia thánh vương lão tổ trong lòng bị nồng đậm lửa giận tràn đầy. Hận không thể sinh sinh xé Diệp Dương. Quả nhiên, cái khác đám lão tổ cũng không có động thủ. Nhưng y nguyên vẫn là trấn áp nơi này không gian. Vù, vù, vù. Mắt thấy song phương liền muốn nhích tới gần. Liền ở lúc này, Diệp Dương hai tay liên tục huy động. Thời không chi lực phun trào. Tức khắc, nguyên một đám thời không xuất hiện. Trực tiếp liền đem cái kia thất giai lão tổ bao phủ. Siêu, siêu. Trước mắt huyễn ảnh lóe lên. Diệp Dương cùng cái kia lão tổ cũng đã song song biến mất không thấy. Tiến vào Diệp Dương tiện tay mở ra thời không bên trong. Thời không bên trong, Diệp Dương cùng cái kia lão tổ đưa mắt nhìn nhau. Tiếp theo trực tiếp liền bạo phát ra tối cường thần thông. Đại chiến bộc phát, côn bằng tiên thuật, Diệp Dương toàn thân quanh quẩn tầng tầng thời không. Tốc độ lúc đầu liền đã cực nhanh. Lúc này, thì triển ra côn bằng tiên thuật sau đó. Tốc độ của hắn lần thứ hai tăng vọt gấp mấy lần. Có thể nói, lúc này tốc độ của hắn tí ti không so thất giai lão tổ phía dưới. Thậm chí cũng đã siêu việt đối thủ. Trong lúc phất tay, Diệp Dương không ngừng đem một cái thời không nhét vào thất giai lão tổ trên người. Thế là, thất giai lão tổ chỉ có thể không ngừng phá mất nguyên một đám thời không. Cùng lúc đó, Diệp Dương cũng bắt đầu chủ động công kích. Nguyên thủy chân lôi thuật. Chân lôi xuất hiện, phô thiên cái địa đánh vào nguyên một đám thời không bên trong. Rảo sát hướng bị thời không bao phủ Diệp gia thất giai lão tổ. Nhưng cho dù chân lôi đánh vào đối phương trên người, cũng không làm gì được đối phương. Nhiều nhất chỉ là đem đối phương oanh sát một mặt hắc thôi. Căn bản là không cách nào đem hắn trọng thương. Dù sao, song phương tu vi chênh lệch vẫn còn quá lớn. Diệp Dương hiện tại ưu thế duy nhất chính là thời không. Cho dù hắn sử dụng phương thiên họa kích, đều không cách nào đem thất giai thánh vương lão tổ trọng thương. Nhưng cái này cũng không phải tuyệt đối. Lúc này, Diệp Dương trong tay đột nhiên xuất hiện một bộ phát ra kim quang thần cung. Thần tiễn, hậu nghệ thần tiễn, lúc trước hậu nghệ đại thần dùng để xạ nhật thần tiễn. Nắm giữ kinh khủng uy năng. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí thần chi vương nhé. http://tiuyencv.com/tsai-nối-tsan-nối-csi-vuong-huyện-lệnh huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.